quyển 1 mau xuyên, nữ phụ lưu manh, vật hy sinh mau phản kích, chương 44, bổn thiếu từ chối tu tiên, 6. Góc truyện audio.com, đoàng, đột nhiên đỉnh đầu truyền tới tiếng xé gió vọt qua. Chớp mắt ngay khi Mạc Thanh vừa dứt câu, một bệ đá đột nhiên vỡ tung, có người từ trên cao rơi xuống. Là thiếu nữ váy trắng lúc nãy, 27, còn hai người nữa, thanh âm của thiếu niên vang vọng trong không trung. Hắn ở kia, một đệ tử chỉ tay về phía bệ đá dưới chân lôi đài, bên trên có một thiếu niên mặc thường phục màu lam đang đứng. Trưởng lão dâu bạc thập phần kích động nhỏ giọng thì thào. Trốn đi đợi những người còn lại loại trừ lẫn nhau, đến khi còn rất ít thì mới ra mặt, lợi dụng lúc những kẻ còn lại sơ ý thì phá bệ đứng của họ, kế này đủ thâm hiểm. Mạc Thanh khẽ nhếch môi, đôi mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh trên lôi đài, ngữ khí ôn nhu dị thường. Thứ ngài chưa biết về hắn, vẫn còn rất nhiều. Cùng lúc đó, trên lôi đài, số 23 đang bị bao vẫy giữa một đám đệ tử trên trời. Mọi người, tên này chỉ giỏi đâm lén sau lưng thôi chứ không có tài cán gì đâu, tất cả cùng xông lên sẽ hạ được hắn. Một đệ tử đi trước dẫn đầu tiên phong chống lại số 23. Những đệ tử còn lại cũng đã nghe đại danh Sa Mạn ngu ngốc không muốn tu tiên từ lâu, đều nhanh chóng tập hợp lại, nhất tề xông lên. Tử Kỳ hơi cau mày, gương mặt đào hoa tú lệ mang theo lo lắng nhìn về phía bục đá có người thiếu niên. Nhiều người tấn công cùng lúc như vậy 100% không thể tránh. Nhưng chỉ trong thoáng chốc người thiếu niên quay đầu về phía hắn, nở một nụ cười có chút lưu manh vô lại, môi mỏng khẽ mở. Lùi lại phía sau, Tử Kỳ không hiểu, nhưng vẫn theo phản xạ lùi xa về phía sau, tách ra khỏi đám đệ tử kia. Số 23 rút từ không gian ra một khẩu súng màu đỏ tươi, hướng về phía bệ đá dưới chân mình. Trưởng lão trên đài cao dường như càng kích động hơn, đứng bật dậy. Lẽ nào hắn định tự phá hủy bệ đứng của mình? Bằng, vào thời điểm tất cả ngẩng đầu lên, trong nháy mắt ấy, một tiếng nổ lớn phát ra, bệ đứng dưới chân số 23 thoáng chốc biến thành những mảnh đá nhỏ, bắn ra tứ phía, khói tỏa mịt mù lan ra khắp nơi. Nhiều đệ tử cũng bị lực đạo mạnh mẽ cùng những tảng đá bay ra hất xuống dưới, thoáng chốc con số chỉ còn lại 24 người. Trưởng lão lắc đầu thở dài, ngồi xuống ghế. Đáng tiếc phá hủy bệ đứng của mình thì bản thân hắn cũng bị loại thôi. Khói dần tan, 25 thân ảnh còn sót lại trên bầu trời dần hiện ra. Khoan đã, sao lại là 25? Lẽ nào, số 23 ngồi vuốt vuốt tóc trên bệ đá, mỉm cười nhìn về hướng trưởng lão cất giọng lanh lành. Bệ đá của ta vẫn còn nha. Trưởng lão kích động nhìn lại những đệ tử bị hất xuống dưới, bệ đá bị mất một cái. Cái bệ đá hắn phá hủy chỉ là bệ đá của một đệ tử bị loại, còn bệ đá của hắn thì đem giấu nơi khác, đợi đến cuối cùng mới lộ ra. Kế này đủ âm hiểm. Nếu kẻ này mà tu tiên, có khi, sẽ thống nhất thiên hạ, nhưng cũng sẽ gây ra bạo loạn khắp chốn. Chậc, trưởng lão vuốt chòm râu bạc trắng, thở dài một hơi. Trọng tài thông báo, trận thứ nhất, kết thúc, số 23 ngang nhiên bước vào vòng trong trước những con mắt đầy phẫn nộ của các đệ tử khác. Lúc đó, nếu họ không bám trụ chắc con số chưa hẳn đã đến 25. Trận thứ hai, vượt sơn cốc. Tất cả những đệ tử bước vào vòng 2, bao gồm cả số 23 và Tử Kỳ, đều tập trung trước một cửa động u tối của một sơn cốc. Vòng này loại 15 người, nghĩa là chỉ có 10 người được bước vào vòng cuối. Góc truyện audio.com. Sơn cốc đầy rẫy nguy hiểm, ma thú, dị thú, các loài thực vật ăn thịt ác điều tấn công, nếu không có thực lực chỉ khó toàn mạng đi ra. Không ít người đã suýt bỏ mạng ở nơi âm u này. Có thể nói, vòng này chủ yếu thử thách năng lực và sức chịu đựng của mỗi người. Sơn cốc dài dằng dặc đi hết phải tốn ít nhất 6 ngày. Nhưng trưởng lão lại yêu cầu trong 3 ngày tới, 10 người đi ra đầu tiên sẽ giành chiến thắng, nếu ai muốn bỏ cuộc chỉ cần dùng pháo sáng cầu cứu đã được phát. Người tu vi càng cao thời gian trôi qua sẽ càng nhanh, 3 ngày cũng chỉ như một canh giờ mà thôi. Tử Kỳ nhìn sơn cốc u tối trước mặt lại quay đầu nhìn về phía thiếu niên đang nở nụ cười đầy bí ẩn, tay nắm chặt bước chân đến vạch xuất phát. Lo lắng cho một tên đàn ông, hắn đúng là bị điên rồi. Tiếng pháo báo hiệu vang lên, 25 người đồng loạt lao về phía trước. Trận 2, vượt sơn cốc, đã bắt đầu cách chương.